đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1378, Bồng Lai Đảo Đại Kiếp. Trọng Minh Sơn chuyện cũ. 1, 2, đem Phong Linh Cung tiễn đưa. Lục Châu căn bản cũng không có những vật khác tiễn người. Nên phân giải đều phân giải. Còn lại đây đều là chính mình thường dùng cao giai bảo bối. Vũ khí, vị danh, tử lưu ly, hằng, phiền lung ấn, hợp, chấn thọ thung, hằng. Lục Châu cảm giác được ra không ít người ánh mắt nóng rực. Nghĩ lên Ma Thiên Các còn có cái này nhiều. Sau này như là gặp phải tốt vũ khí, liền đến thu thập xuống đến. Tức liền chính mình không cần. Dùng đề thăng Ma Thiên Các thực lực cũng không tệ. Sư phụ, hiện tại liền xuất phát sao? Vu Chính Hải hỏi. Lục Châu lắc đầu nói ra. Đầu tiên chờ chút đã. Hắn cần thiết xác nhận một chút Tư Vô Nhai tình huống cụ thể. Lại tính toán sau. Vu Chính Hải gật đầu nói. Đồ nhi lần này về Kim Liên. Khá có chút tưởng niệm U Minh giáo huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Từ lúc Từ Lạch Trời đến Hồng Liên. Vu Chính Hải liền cùng U Minh giáo ở vào trường kỳ phân ly trạng thái. Tốt xấu là đã từng đồng sinh tử. Cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Lần này trở về. Lại thế nào khả năng không thấy gặp một lần. Không chờ hắn nói xong. Lục Châu vung tay áo nói. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Tạ sư phụ. Vu Chính Hải quay người rời đi đại điện. Cấp tốc hướng lấy bên ngoài lao đi. Vừa lúc ở đại điện bên ngoài gặp Tần Nại Hà. Hai người lẫn nhau gật đầu. Gặp thoáng qua. Tiến vào đại điện bên trong. Tần Nại Hà khom người làm lễ. Các chủ. Lục Châu nói ra. Ngươi tới vừa vạn, lão phu đã gặp Tần Nhân Việt, ngươi sự tình, hắn đã đáp ứng. Tần Nại Hà hạ gối quỳ xuống, nói ra, đa tạ Lục các chủ. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, ngươi là người tự do, cũng là tiếp cận nhất chân nhân Ma Thiên Các tu hành người. Lão phu coi trọng ngươi thiên phú, ở đây có một phần lam thủy tinh, có thể trợ ngươi tiến thêm một bước, tiện tay vung lên. Lam thủy tinh bay đi. Cái này là hắn tại góc bên trong thiên khải chi trụ lấy được lam thủy tinh. Đám người nhìn nước bọt chảy ròng. Hắc bạch tháp tu hành đám người. Tập thể đỏ mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hiện tại trọng tân đưa yêu cầu. Còn kịp sao? Tần Nại Hà tiếp lấy lam thủy tinh. Rất là ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết rõ vật này quý giá. Rất nhiều người không tiếc mạo hiểm. Đi tới chỗ bí ẩn. Đề cầu đến này vật, cái này đồ vật tuy không bằng thái hư hạt giống, lại là cách hạt giống gần nhất đồ vật. Các chủ có thập đại đệ tử, mặc kệ từ nơi nào một cái góc độ đến xem, cái này lam thủy tinh cũng không tới phiên hắn. Mà lại, hắn mới gia nhập Ma Thiên Các không bao lâu, cho nên đây cũng là một cái người tính khảo thí đề. Tần Nại Hà nâng lên lam thủy tinh nói ra, đa tạ các chủ hậu ái. Cái này đồ vật quá mức chân quý. Ta không thể thu. 10 vị tiên sinh. Cái thiên tư ưu tú. So ta càng cần. Mong rằng các chủ thu hồi. Lục Châu dao động xuống nói ra. Lão phu cho ngươi. Ngươi liền thu xuống. Có thể là 10 vị tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Tần Nại Hà không hiểu. Minh Thế Nhân nói ra. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Sư phụ cho ngươi. Ngươi liền cầm tốt. Nghĩ muốn liền đừng có lại cự tuyệt. Ta mới không nói cho ngươi. Cái đồ chơi này đối với chúng ta không có tác dụng. Khổng Văn biết rõ Minh Thế Nhân thân mang thái hư hạt giống. Nói ra, Tần huynh, ngươi có muốn hay không? Liền cho ta đi. Tần Nại Hà, ngoặc kép, Lục Châu nói bổ sung. Lam Thủy Tinh đã thuộc về ngươi. Ngươi muốn cho người nào? Kia là ngươi sự tình. Đi xuống đi. Tần Nại Hà lúc này đem lam thủy tinh cất vào trong ngực. Động tác nhanh ngoài người ta dự liệu. Lưu loát thành thạo. Hắn liền thối lui đến một bên. Ngắm Khổng Văn một mắt. Nghĩ muốn. Môn đều không có. Khổng Văn chẹp chẹp hạ miệng. Khá có chút tiếc rẻ lắc đầu. Hắc bạch tháp tu hành đám người muốn nói lại thôi. Vẫn là không dám lên tiếng. Liền tính Lục các chủ còn có lam thủy tinh. Hắn nhóm muốn lên sao? Những người khác, tất cả đi xuống đi. Lục Châu phất phất tay nói. Hắc Bạch Tháp tu hành người cung cung kính kính rời đi đại điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại Ma Thiên Các đám người. Lục Châu cũng để hắn nhóm đi xuống đều tự nghỉ ngơi. Chờ đám người rời đi về sau, Lục Châu mới mở ra Thiên Thư Thần Thông, quan sát các đồ đệ tình huống. Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô tại Mê Vụ Xâm Lâm thủ. Mỗi khi có tu hành người đến gần, đều hội bị Lục Ngô dọa lùi. Lục Ngô cũng rất thông minh, hội tại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong khắp nơi du tẩu. Hiếu kỳ tu hành người cũng tìm không thấy hắn nhóm. Lục Châu đối bọn hắn coi như yên tâm. Diệp Thiên Tâm vẫn là tại Bạch Tháp tiếp tục tu hành người. Bạch Tháp nhiều năm qua tích lũy mệnh cách chi tâm số lượng không ít. Cũng đầy đủ nàng đề thăng. Khả năng là Lam Hy Hòa nguyên nhân. Bạch Tháp một mực ở vào yên ổn bên trong. Quan sát xong Diệp Thiên Tâm sau đó, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Lam Hy Hòa là thông qua Bạch Tháp quan sát Diệp Thiên Tâm. Tiếp lấy chính là Lão Bát Chư Hồng Cộng. Hoàng Liên Phù Văn Thông Đạo sớm đã xây dựng hoàn thành. Lão Bát thương thế cũng tại mấy năm trước hoàn toàn khôi phục. Tại Hoàng Liên phần lớn thời gian đều tại đào móc huyền vi khoáng thạch. Cùng với khác tài nguyên, Lục Châu hiện tại đối huyền vi khoáng thạch nhu cầu không lớn. Cũng liền không có gấp gáp như vậy. Sau cùng Lục Châu mới bắt đầu quan sát Tư Vô Nhai mênh mông vô bờ mặt biển bên trên. Sương mù dày đặc, phía dưới không ngừng truyền đến nước biển cuồn cuộn thanh âm. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Muốn không, ta nhóm rút đi. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói ra. Tư Vô Nhai cười nói. Kiếm không nghĩ muốn rồi. Đừng a, ngươi cái này người thật keo kiệt. Giang Ái Kiếm nói ra. Lý Cẩm Y đứng tại bong tàu quan sát phía dưới. Không liễn giảm xuống một chút độ cao. Làm cho tầm mắt rõ ràng. Sư huynh, những này hải thú, thế nào cảm giác đều là hướng Bồng Lai đi. Lý Cẩm Y nói, nghe nói, Hoàng Thời Tiết cùng Giang Ái Kiếm đồng thời đi tới quan sát. Trong nước biển, lít nha lít nhít hung thú, toàn bộ hướng lấy Bồng Lai lao đi. Hoàng Thời Tiết cau mày nói, Bồng Lai môn không có không sao. Phụ cận trên đảo bách tính phải tao ương. Truyền tin trở về, để hắn nhóm toàn bộ rời đi. Vâng, Lý Cẩm Y liền truyền lại tin tức. Phía trước, soạt, một đầu hải thú từ không trung lướt qua. Giảm tốc, Giang Ái Kiếm kinh hô. Tư Vô Nhai sắc mặt thong dong. Một cái đột nhiên thay đổi. Không liễn đến cái 90 độ trên phạm vi lớn chuyển động. Tránh né kia hải thú. Nước biển đầy trời. Thiên Mạc Thủy Tiễn hướng lấy không liễn tiến công. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn một cái. Con mắt trừng cầu ngốc. Cái này mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì? Đám người quay đầu nhìn một cái. Phảng phất mặt biển đồng thời dâng lên. Thế giới tận thế giáng lâm. Nước biển dồn thẳng vào chân trời. Tư Vô Nhai song trưởng một đầy. Tăng tốc đi tới. Cái này không liễn sớm liền bị cải tiến qua rất nhiều lần. Tin tưởng ta. Nguyên khí bao khỏa không liễn. Làm cho không liễn hóa thành lưu tuyến thể hẹp dài hình bầu dục hình dáng kim quang. Qua lại không trung bên trong, tốc độ phi hành giây lát ở giữa đề thăng gấp 10 gấp trăm lần. Hưu không liễn vạch phá bầu trời, trong chớp mắt bay ra vạn trượng xa. Kẽo kẹt, không liễn ngừng lại, Tư Vô Nhai hít sâu một hơi. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà đối nguyên khí tiêu hao, không cần nói cũng biết. Hắn nhóm quay đầu nhìn, kia buộc nước biển dâng lên, là một quái vật khổng lồ. Hắc hồ hồ lưng, phảng phất vạch phá chân trời. Bốn người lưng phát lạnh, khó có thể tin nhìn lấy kia từ từ dâng lên hắc sắc hải thú. Thật mẹ nó, đại, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm kinh đến hai chân như nhũn ra. Đi mau, Hoàng Thời Tiết một cái lắc mình, đến Tư Vô Nhai bên cạnh, chút xuống nguyên khí, không liễn hướng về phương xa cấp tốc bay khỏi. Liền giống là nhỏ bé một chiếc thuyền con tại vô biên vô hạn trong cuồng phong bạo vũ xuyên toa. Ở trong mưa gió lưu lại yếu ớt hẹp dài kim quang. Bốn người thay phiên, bay trọn vẹn nửa ngày. Mới thành công đem kia quái vật khổng lồ vứt bỏ. Hai ngày sau, không liễn phá vỡ sương mù dày đặc cùng mưa to gió lớn khu vực. Đến trời quang mây tạnh hải vực bầu trời. Sống sót sau tai nạn. Lệnh bốn người thở một hơi. Kém điểm thành hải thú bụng bên trong đồ vật. Ta hiện tại phải lần nữa dò xét kia mấy cái kiếm giá trị. Giang Ái Kiếm liên tiếp lắc đầu. Tư Vô Nhai bình phục tâm trạng. Nói ra, đã ngươi không nghĩ muốn. Vậy coi như, kiếm, ta lưu. Giang Ái Kiếm vừa nghe, không hài lòng. Cái này đại nguy hiểm đều gắng gượng qua đến. Lúc này không muốn, đây không phải là bỏ dở nửa chừng. Phí công nhọc sức sao? Nào có làm không công đạo lý? Ha ha, cái này có thể không thành. Chúng ta đều nói tốt. Vừa dứt lời, Lý Cẩm Y chỉ phía trước. Nói ra, sư huynh ngươi nhìn, đám người lần theo Lý Cẩm Y chỉ phương hướng nhìn sang. Viễn không mặt biển bên trên, xuất hiện một tòa sơn. Kia sơn xanh biếc như xuân, xanh tươi tốt, nơi xa nhìn, liền giống là một mảnh lá cây, trôi nổi trên mặt biển. Trọng Minh Sơn đến, Tư Vô Nhai nói ra. Cái này là Trọng Minh Sơn. Ngươi không có nói đùa chớ. Giang Ái Kiếm nói ra. Tư Vô Nhai nói ra. Không sai, ngươi phía trước tới qua. Hoàng Thời Tiết Hiếu Kỳ nói. Mộng bên trong gặp qua. Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này vui đùa không có chút nào buồn cười. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Mặc kệ ngươi nhóm tin tưởng hay không. Ta đích xác mộng gặp qua rất nhiều lần. Thế cho nên màn này một mực tại trong đầu ta quanh quẩn. Chính là như vậy. Có thời điểm giống là nhân gian tiên cảnh. Có thời điểm giống là ác ma ở lại hòn đảo. Giang Ái Kiếm nhún nhún vai. Nhân gian tiên cảnh ta nhận. Ác ma hòn đảo. Không giống. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn không trung bên trong mặt trời gay gắt. Nói ra. Trời tối. Có lẽ liền là. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời nói này ba người khác nội tâm run rẩy. Cũng chính là thời điểm Hoàng Thời Tiết cảm giác được phù chỉ có động tĩnh. Thế là nhen nhóm phù chỉ, trước người hình thành một vòng ánh sáng. Hình ảnh bên trong, Bồng Lai môn đệ tử vội vàng nói: "Sư phụ, đại sự không ổn, hải thú vây công Bồng Lai đảo, đi không được." Hoàng Thời Tiết chau mày, nói ra: "Phi liễn đâu? Phi liễn chứa không xuống." Nước biển trướng đến quá nhanh. Chấm ngoặc kép. Hình ảnh bên trong. Nước biển cấp tốc trướng lên. Bốn tòa hòn đảo đã chìm một nửa. Tư Vô Nhai nói. Trở về. Trở về. Hắn nhóm thật vất vả vượt qua khu vực nguy hiểm. Cái này muốn trở về. Trọng Minh Sơn lần sau lại đến cũng đồng dạng. Trước giải quyết Bồng Lai nguy hiểm. Cái khác sau này hãy nói. Tư Vô Nhai nói ra. Hoàng Thời Tiết gật đầu. Tư Vô Nhai vừa muốn thay đổi không liễn, phù chỉ có động tĩnh. Hắn mở ra phù chỉ xem xét, mừng lớn nói, Bồng Lai hẳn là không có việc gì. Vì cái gì? Hoàng Thời Tiết nghi hoặc đi tới, nhìn thoáng qua trên lá bùa nội dung, vui vẻ nói, cơ huynh trở về rồi. Quá tốt, có cơ huynh giúp ta Bồng Lai. Vạn sự đừng lo, Hoàng Thời Tiết lập tức đem này tin tức truyền cho Bồng Lai môn đệ tử. Để hắn nhóm chống đến Ma Thiên Các chi viện đến nơi. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Tiếp tục hướng lấy Trọng Minh Sơn bay đi. Giang Ái Kiếm sờ lên cằm. Suy tư nói. Ta rất kỳ quái. Vì sao lúc này hải thú hội tụ tập xuất hiện. Tư Vô Nhai nhìn lấy Trọng Minh Sơn nói ra. Mất cân bằng tăng lên. Kia Trọng Minh Sơn thế nào không có mất cân bằng. Giang Ái Kiếm chỉ mặt trời chói chang hải vực. Bình tĩnh tường hòa, nếu như có thể mà nói, nhân loại tu hành người toàn bộ di chuyển đến nơi đây không phải rất dễ chịu sao? Tư Vô Nhai lắc đầu, hiện tại kết luận còn sớm, đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Đám người gật đầu, không liễn tốc độ tăng tốc, hướng lấy Trọng Minh Sơn lao đi. Bồng Lai đảo, nước biển tiếp tục dâng lên, bốn đảo cơ hồ bao phủ một nửa. Tất cả tu hành người đều rút đến cao nhất hòn đảo bên trên. Một đầu tiếp lấy một đầu hải thú. Thỉnh thoảng vọt lên. Phàm là có ý đồ xuyên qua nhân loại tu hành người. Đều có thể hội bị vọt lên đến hải thú ăn tươi. Hoàng phu nhân. Kiểm lại. Chết ba người. Một tên đệ tử tiến lên phía trước nói. Một tên khác đệ tử báo cáo. Đã thông chi đảo chủ. Đảo chủ nói. để chúng ta kiên trì đến Ma Thiên Các Cơ Các Chủ đến. Cơ tiền bối, đám người kinh ngạc, Hoàng phu nhân than nhỏ nói, đảo chủ không tại cũng là chuyện tốt, chỉ ít còn có thể có người sống, ta nhóm chạy đi nhiều ít người. Hồi phu nhân, Bồng Lai môn tổng cộng hơn 3.500 tên đệ tử, rời đi 1.500 người, còn có 2.000 người, kia đệ tử báo cáo, Hoàng phu nhân gật đầu nói ra, truyền lệnh xuống, Bồng Lai môn các đệ tử, không được tự tiện rời đi, toàn lực chống cự hải thú. Vâng, hoa một đầu dài đến trăm trượng chi cao hải thú, đột nhiên từ bên cạnh trong nước biển vọt lên, mang theo trùng thiên cự lãng. Ông, ong ong, đông đảo pháp thân xuất hiện hòn đảo bầu trời, chống cự nước biển, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nước biển như tiễn, đánh vào pháp thân bên trên, chúng tu hành người hướng sau liên tiếp lui về phía sau. Kia hải thú trầm xuống, là hổ giao, cẩn thận, hổ giao là thiên giới năm mệnh cách mới có thể chiến thắng thú vương a. Thế nào làm, đám người sợ hãi, một ít nhát gan thực tại chống không nổi, bắt đầu phát run, đừng hoảng hốt, chỉ cần chủ đảo vẫn còn, không phải cái đại sự gì. Có người cao giọng nói, tòa hòn đảo này chính là Bồng Lai đảo chủ đảo, Huyền Không đảo. Cũng là trước kia Lục Châu tay nâng Huyền Không đảo sở tại. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trước kia gia chủ đảo hạ xuống sự tình về sau. Bồng Lai nhằm vào hòn đảo trận pháp tiến hành gấp 10 gấp trăm lần gia cố. Phanh phanh. Trong nước biển hải thú bắt đầu xung kích trận pháp. Đám người lại co lại một lần. Hiện tại liền nhìn trận pháp có thể chống bao lâu. Từng tiếng tiếng va đập từ đáy biển truyền đến. Mọi người không rét mà run, tiếp lấy mấy cái hồng sắc điệp ngư, xông ra mặt nước hướng lấy hòn đảo bay tới. Điệp ngư, tiến công, một cái lại một cái tu hành người, liền xông ra ngoài, tại không trung mở ra pháp thân, cùng điệp ngư đọ sức. Điệp ngư là hải thú bên trong am hiểu ngắn ngủi phi hành hung thủ một trong. Đẳng cấp không có thú vương kia cao, nhưng là số lượng rất nhiều. Còn có mấy chục trượng dài xích diêu, hồng ngư, như ong vỡ tổ, từ trong nước biển vọt lên. Một thời gian, Bồng Lai đảo loạn cả một đoàn. Hoàng phu nhân thấy thế, nói ra, kết trận, vâng, ước chừng 20 danh nữ đệ tử, tế ra dạng xòe ô vũ khí, xếp thành trận hình, lướt về phía không trung, tạo thành trận pháp. Hoàng phu nhân một ngựa đi đầu, đến không trung. Bạo phát dù cương, cái khác 20 danh nữ đệ tử đồng thời phối hợp. Cương ấn như kim sắc bông tuyết, lại như từng đóa dạng xòe ô bồ công anh. Trồi hướng tứ phương, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, cỡ nhỏ hải thú nhóm, bị cương ấn quán xuyên. Lớn hơn một chút hải thú ăn đau nhức, rơi xuống, phát ra từng tiếng rên rỉ hải khiếu. Có hiệu quả, phía dưới là cái gì? Bồng Lai đảo đệ tử nhóm, nhìn thoáng qua trong nước biển, to lớn vô cùng bóng ma khu vực, sao hổ giao còn muốn lớn mấy lần cực lớn bóng ma khu vực, bao trùm cả tòa Bồng Lai. Hoàng phu nhân nắm chặt quyền đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tùy thời bỏ đảo, cùng ta cùng một chỗ lao ra. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.